Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. 9. Diệp Đạo không chỗ nào sợ hãi, mặt không đổi sắc mà tuyên bố nói: "Trải qua sáng sớm thần nỗ lực, hiện tại mật đào tổ tích lũy 2 viên tinh, sầu riêng tổ chỉ có 1 viên tinh. Sầu riêng tổ còn cần không ngừng cố gắng a. Ngôi sao chính là trọng yếu phi thường đồ vật, nhưng là như thế nào cái quan trọng pháp?" Hắn càng không nói, khách quý nhóm thấy hắn biểu tình vi diệu, ý thức được ngoạn ý nhi này sợ là thật sự đặc biệt quan trọng. Nhưng chỉ cần không có lời chắc chắn, bọn họ làm khởi nhiệm vụ tới tóm lại là sẽ không như vậy đua. Hơn nữa, tiết mục tổ kịch bản quá nhiều, luôn là bị hố bọn họ một chốc một lát cũng không thể tin tưởng Diệp tự nói chính lời nói vẫn là nói. Mát, hắn cái kia biểu tình rốt cuộc có phải hay không cố ý làm ra tới mê hoặc bọn họ. Tóm lại, Diệp tự này phiên lời nói trừ bỏ làm các người chơi càng rối rắm ở ngoài, cũng không có cái gì tác dụng. Diệp tự thấy bọn họ còn căm tức nhìn chính mình. Lường trước những người này hẳn là ở vì lẫn nhau dỗi tổ vắng họp sự tình mà lo lắng. Diệp tự hảo tâm mà nói cho bọn họ, quả vải tổ 2 vị khách quý đã hoàn thành bọn họ quay chụp. Kế tiếp quay chụp không hề tham dự, các ngươi 2 tổ cũng muốn cố lên, tranh thủ sớm ngày kết thúc thu, còn thừa 2 tổ. Ngoặc kép chấm than, không được, bọn họ một chút đều không nghĩ trước tiên kết thúc thu. Bọn họ liền tưởng chung quy chung củ mà lục xong. Hảo, trở lại chuyện chính. Hôm nay nhiệm vụ là lãng mạn 2 người hành, Diệp tự làm người cầm 2 cái rút thăm trúng thưởng. Cái dương tới, 2 tổ sẽ tách ra hành động, dựa theo các ngươi từ trong dương rút ra đến hạng mục. Nhất nhất tiến hành thể nghiệm money, thể nghiệm thành công có thể được đến 1 ngôi sao khen thưởng. Nửa đường từ bỏ hoặc cự tuyệt thể nghiệm, phải không đến khen thưởng, 2 tổ nhân mã khổ đại cừu thâm mà nhìn chằm chằm kia 2 cái dương. Vạn phần không nghĩ đi trừ, nhưng cuối cùng, vẫn là không thể không tìm cái vận may tương đối tốt một chút. Đi lên rút ra tiếp theo cái hạng mục, mật đào tổ trừ đến hạng mục là cùng đi leo núi. Sầu riêng tổ nhiệm vụ là cùng đi thể nghiệm leo núi. 2 tổ nhìn đến hạng mục tên thời điểm liền trước mắt tối sầm. Không thể tin được sự thật này. Bởi vì, leo núi là bò vượt qua 500 mễ sơn, mà leo núi cũng là chính thức leo núi. Không phải nhân ra lập cái giả tường làm ra tới, vách đá. Rút thăm trúng thưởng dương cùng loại hố tra hạng mục còn có rất nhiều. 4 cái đạo diễn chia làm 2 chất hợp thành đừng theo một đội đi rồi. Diệp tự cùng Sở Tễ Phong đuổi kịp leo núi tổ. Bởi vì bọn họ cũng không tưởng leo núi. Chúng ta liền ở chỗ này đứng xem sao. Diệp tự hỏi. Nhìn dáng vẻ khách quý muốn bò thật lâu. Sở Tễ Phong mới không vui đâu. Một lóng tay chân núi nhà ăn nhỏ. Đi thôi. Chúng ta đi vào ngồi ngồi. Điểm ly đồ uống. Liên cơ đánh một lát trò chơi. Vì thế liền như vậy vui sướng mà quyết định. Người chơi khổ ha ha mà leo núi khi. Bọn họ ở uống cà phê chơi game. Người chơi khổ ha ha mà nhảy cực khi. Bọn họ ở uống coca truy kịch. Người chơi khổ ha ha mà tham gia chèo thuyền thi đấu khi. Bọn họ ở uống trà sữa xem tiểu thuyết. Cả ngày xuống dưới, Diệp tự bọn họ theo tới hưởng thụ nhàn nhã kỳ nghỉ dường như. Mà người chơi tắc bị bắt thể nghiệm các loại kích thích hạng mục. Thể nghiệm còn chưa tính. Còn tổng cho rằng thân thể không khỏe. Năng lực quá kém chờ các loại nguyên nhân. Không thể không bỏ dở nửa chừng. Kết quả bận việc một buổi trưa, ngôi sao cũng không bắt được mấy viên. Bữa tối rốt cuộc có thể ăn đốn tốt. Tiết mục tổ miễn phí mời khách, làm cho bọn họ đi một nhà hải sản nhà hàng buffet ăn cơm money. Nhà này nhà hàng buffet cũng không phải là quốc nội lạn đường cái loại này cái lẩu thịt nướng tự giúp mình, mà là chính thức đầu bếp nấu các màu hải sản món ngon đặt ở chỗ đó. Làm ngươi tự hành lấy dùng, khách quý nhóm ăn đến đã thỏa mãn lại thấp thỏm, thập phần hoài nghi đây là bữa tối cuối cùng. Tục xưng chặt đầu cơ money, tiết mục tổ như thế nào sửa tính. Mật đào tổ 2 cái khách quý ở đàng kia kề tai nói nhỏ. Phi thường không thể tưởng tượng. Ta cảm thấy có hố, nam khách quý vẻ mặt thâm chờ money, nữ khách quý tán đồng không thôi. Ta cảm thấy cũng là, sầu riêng tổ 2 vị liền vô tâm tư quản này đó. Vùi đầu khổ ăn, rốt cuộc ngày hôm qua bọn họ cơm trưa liền không ăn được. Bữa tối vẫn là ăn đến sâu. Hôm nay buổi sáng càng là tùy tiện nấu điểm mì sợi. Thật vất vả đụng tới mỹ thực. Hơn nữa mệt nhọc một ngày, hiện tại đều khoái cảm động khóc. Thật là, ăn quá ngon, ăn xong cơm chiều, bọn họ liền phải tiếp thu cuối cùng thẩm phán. Này một cơm thật đúng là chặt đầu cơm. 2 tổ khách quý, ngôi sao nhiều kia một tổ đạt được khen thưởng, thiếu kia một tổ đạt được trừng phạt. Khen thưởng rất đơn giản, chính là ngày thứ 3 đem có được trong khi một ngày lãng mạn chi lữ. Tiết mục tổ sẽ không lại can thiệp bọn họ, theo bọn họ đi chỗ nào, đi làm cái gì, liền tương đương với nghỉ. Mà trừng phạt cũng đồng dạng rất đơn giản, chính là sống không quá đêm nay. Diệp Tự phía trước đem kịch bản thượng an bài ở 3 ngày nội dung áp xúc tới rồi 2 ngày. Chính là vì cuối cùng một ngày không ra thời gian cấp chính mình phóng cái giả. Hắn cảm thấy hắn đã thật lâu không có nghỉ ngơi. Lại là bị chiến tranh thần sách đi thao luyện. Lại là bị Giang Nguyệt Toàn kéo đi biên kịch. Quả thực không cần quá thả mân y không biết trở về lúc sau còn có thể hay không bị bắt lính. Diệp Tự tính toán nương phó bản cơ hội nghỉ ngơi một chút. Vài người khác tự nhiên là cử đôi tay tán thành. Trừ bỏ Sở Tễ Phong ở ngoài. Dư lại hai cái thức tỉnh giả đều là kỳ nghỉ thực đoàn cái loại này. Bọn họ không có tông sư cấp vô hạn kỳ nghỉ. Mỗi lần phó bản kết thúc nhiều lắm 1-3 thiên kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ vốn dĩ liền ít đi. Có thể nhiều một ngày là một ngày. Tuy rằng phó bản cũng thực hảo chơi. Nhưng như thế nào so được với nghỉ phép đâu. Tựa như những cái đó công tác lại nhẹ nhàng thú vị cương vị. Công nhân viên chức nhóm vẫn như cũ chờ đợi xong hưu ngày cùng tiết ngày nghỉ giống nhau. Diệp Tự nhìn vẻ mặt khẩn trương các người chơi. Hơi hơi mỉm cười. Tuyên bố khen thưởng. Ngoặc kép. Cho nên, ngôi sao càng nhiều kia một tổ. Ngày mai liền có thể hảo hảo độ cái tuần trăng mật. Các người chơi ngay từ đầu còn có chút sững sờ. Hoãn trong chốc lát mới hiểu được lại đây Diệp Tự ý tứ. Nói cách khác, chỉ cần chính mình này tổ ngôi sao nhiều. Như vậy liền tương đương với trước tiên bắt được thông quan tư cách. Lại còn có mang thêm cả ngày nghỉ ngơi thời gian. Sớm biết rằng có chuyện tốt như vậy. Bọn họ hôm nay nhất định nỗ lực làm nhiệm vụ. Đem sở hữu ngôi sao đều kiếm được tay à. Đại ý, hôm nay nhiệm vụ vẫn là quá chậm trễ. Hai tổ khách quý tức khắc bắt đầu cảnh giác khởi đối phương tới. Muốn từ bọn họ thần sắc tìm hiểu ra một khác đội đạt được nhiều ít ngôi sao. Đáng tiếc không có kết quả gì. Hai bên cũng chưa nhìn ra cái nguyên cớ tới. Ngôi sao thiếu đội ngũ đâu. Các người chơi quyết định từ bỏ tìm hiểu. Ngược lại dò hỏi trọng điểm Money Diệp Tự chỉ là cười cười. Hàm hồ mà nói. Thiếu đội ngũ muốn tiếp thu trừng phạt Nga, người chơi hỏi lại là cái gì trừng phạt thời điểm. Hắn liền ngậm miệng không đề cập tới. Hắn không muốn nói, người chơi liền cậy không ra tin tức. Hỏi vài lần không thu hoạch được gì, chỉ có thể từ bỏ. Như vậy, phía dưới ta muốn tuyên bố hai tổ ngôi sao số lượng, Diệp Tự làm bộ làm tịch mà lấy ra một cái tay. Tạp, trên thực tế xem chính là hắn hệ thống giao diện. Hai tổ cả ngày xuống dưới từng người tiến hành rồi 10 cái nhiệm vụ. Trong đó mật đào tổ hoàn thành hạng mục lưu cầu, làm bữa sáng, leo núi, lướt qua, hắn giống nhau dạng mà số đi xuống. Mật đào tổ hoàn thành 7 cái nhiệm vụ, đã xem như rất nhiều. Sầu riêng tổ vừa nghe chơi này đoạn tức khắc sắc mặt khó coi lên. Bọn họ bỏ dở nửa chừng hạng mục có điểm nhiều, căn bản so ra kém mật đào tổ. Lúc này đây khen thưởng, quả thực cùng chắp tay nhường cho mật đào tổ không có gì khác biệt. Khổ sở nhất liền ở chỗ này, nếu là mặt khác thua cái gì. Cũng liền nhận, thực lực không bằng người khác, nhưng là cái này rõ ràng bọn họ là có cơ hội hoàn thành. Chỉ là bởi vì không nghĩ đua một chút, tưởng lười biếng, cho nên thân thể có một chút tiểu không thoải mái liền quyết định từ bỏ. Có hạng mục thậm chí không xuất hiện thân thể không khỏe. Chỉ là bọn hắn cảm thấy hảo phiền toái, hảo nguy hiểm, hảo dọa người, vì thế từ bỏ. Hiện tại xem ra, lúc ấy chính mình lại làm ra vẻ, chính là trách ai được. Buổi sáng ra cửa trước Diệp Tự đều cố ý nhắc nhở quá muốn nhiều kiếm điểm ngôi sao. Là chính bọn họ không để ở trong lòng. Chủ yếu vẫn là quái Diệp Tự hố người số lần quá nhiều. Làm cho đại gia đối hắn nói thiên nhiên ôm có hoài nghi. Không dám tận tin. Hắn nói nhắc nhở. Sầu riêng tổ nửa tin nửa ngờ. Thậm chí còn sợ ngôi sao nhiều ngược lại xui xẻo. Ôm thái độ này, bọn họ có thể thắng mới là lạ. Diệp Tự không muốn nhiều lời. Chỉ là cười tủm tỉm mà cùng bọn họ phất tay tái kiến. Làm NPC đưa bọn họ trở về nghỉ ngơi. Buổi tối săn giết sự tình cũng giao cho mặt khác hai cái tinh lực tràn đầy thức tỉnh giả. Diệp Tự tắc cùng Sở Tễ Phong đi ra cửa dạo chợ Demonster ban đêm thành thị luôn có rất nhiều mỹ vị. Ăn vặt quán lui tới. Không dung bỏ qua. Còn hảo ta ăn không mập, Sở Tễ Phong sờ sờ bụng. Một quyển thỏa mãn. Bằng không sớm hay muộn phải bị ngươi mang béo, Diệp Tự giống cái hamster nhỏ. Không ngừng hướng trong miệng tắc ăn. Rõ ràng là cái thanh niên hình tượng. Bởi vì phình phình mặt quá đáng yêu, ngạnh sinh sinh biến thành đại nam hài phong cách, hắn cũng không có phản ứng Sở Tễ Phong ném nồi, chính mình ăn chính mình. Sở Tễ Phong ra hỏa này, rõ ràng là nàng đề nghị tới ăn bữa ăn khuya, một hai phải đem nồi khấu người khác trên người, quá đáng giận. Sở Tễ Phong xách một tiếng, làm bộ là ở cảm thán Diệp Tự không lương tâm, kỳ thật nhân cơ hội chụp hình vài chương hamster Diệp ăn cơm đồ. Sau đó, đặc biệt không có nguyên tắc mà bán cho Diệp Tự ba vị ca ca. Ra giá tặc hắc, tài đại khí thô các ca ca mắt cũng không chớp mà mua tới. Sau đó bay nhanh làm tân biểu tình bao. Chờ ngày hôm sau Diệp Tự phát hiện trong đàn biểu tình bao thật khi đổi mới thời điểm. Sở Tế Phong đã không biết trốn chỗ nào lãng đi. Phó bản lớn như vậy, thật đúng là không hảo tìm người. Diệp Tự nghiến răng, còn không phải là chụp lén sao? Ai chẳng biết à, hắn không nói hai lời đem tối hôm qua chụp mỹ thực thời điểm không cẩn thận nhập kính Sở Tế Phong. Mấy chương ảnh chụp tìm ra, cố ý tiệt ra Sở Tế Phong kia bộ phận. Sau đó chào hàng cho Mạc Bắc, này giữ tợn ăn tướng. Nói vậy Mạc Bắc hẳn là thực nguyện ý mua tới làm biểu tình bao. Rốt cuộc, bọn họ hai nhà chính là thúc địch. Chờ Sở Tế Phong phát hiện nàng biểu tình bao bay đầy trời thời điểm. Đã là một vòng sau. Bởi vì Mạc Bắc vì tuyên truyền loại này đem thúc địch ảnh chụp làm thành biểu tình bao thủ đoạn. Ngay từ đầu chỉ ở bọn họ Thịnh Thế Thần Điện trong đàn truyền bá Sở Tế Phong biểu tình bao. Không có bắt được Sở Tế Phong trước mắt đi khoe khoang. Chờ hắn lại đây khoe khoang thời điểm. Tình thế đã khống chế không được. Sở Tế Phong chân trước từ Mạc Bắc chỗ đó thấy được biểu tình bao. Sau lưng liền phát hiện mãn thế giới đều là nàng biểu tình bao. Đặc biệt là chiến tranh thần điện trong đàn. Đám kia thiếu tấu gia hỏa cư nhiên còn lấy này cười nhạo nàng. Hiển nhiên, chiến tranh thần điện người lẫn nhau chi gian cũng không phải thực hữu hảo đâu. Dù sao cũng là một đám bạo lực phần tử. Sở Tế Phong cũng không thể đi tìm chụp ảnh Diệp Tự phiền toái. Dù sao cũng là nàng trước bán ảnh chụp. Chỉ có thể hóa bi phẫn vì đoạt kiếp dục. Đem Mạc Bắc lại đoạt một hồi. Tác giả có lời muốn nói. Mạc Bắc, vẫy tay bye bye.jpg. Hết chương.